Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, ám toán. Trong đại lâu, ba tên nghề tự do người đang kết thành tiểu đội bốn phía tìm kiếm. Một tên ác ma thuật sĩ, một tên thợ săn, một tên sát thủ, ba ác ma đi tại phía trước nhất, nghề tự do người bên trong đồng dạng là chiến chức thiếu khuyết. Ác ma liền thay khiên thịt vị trí, sát thủ ở giữa, thợ săn cùng khác ba ác ma ở vào cuối cùng phương. Thuật sĩ bên người còn đi theo bốn ác ma, mặc dù là tổ ba người, nhưng là ác ma thuật sĩ triệu hoán hoàn toàn chính xác qua bác. 10 cái 30 cấp ác ma, hoàn toàn đứng vững một cái 7-8 người tiểu đội, coi như nguyên thần phi xông lại muốn giết bọn hắn. Không có một phen đại chiến cũng khó làm đến. Ta chán ghét dạng này. Một tên chức nghiệp giả lầm bầm. Nói thực ra ta tình nguyện đi săn giết dạ ma thu hoạch được tích phân. Đây là thi đua nhiệm vụ. Mọi người hoàn toàn có khả năng không cần thiết giết chóc lẫn nhau. Điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý từ bỏ hưng nghiệp trang viên chỗ tốt. Ai biết sở nhân vương có thể hay không cho chúng ta một phần vạn hắn quỵt nợ đây. Ta tình nguyện yếu điểm hiện thực chỗ tốt, tầm nhìn hạn hẹp. Trận này trong nhiệm vụ có thể có chỗ tốt gì? Cái kia điểm tích lũy lại không thể coi như ăn cơm. Ngớ ngẩn, ta nghe nói tích phân rất khó được, coi như nhiệm vụ lần này không có lấy được thưởng bài danh, có tích phân về sau đều có thể hối đoái vật có giá trị. Đồ vật gì? Không biết. Nghe so hưng nghiệp trang viên còn không đáng tin cậy. Trên đời này còn có cái gì là đáng tin? Từ khi có thần, liền vật lý pháp tắc đều không đáng tin cậy. Mọi người liền cùng một chỗ phát ra tiếng cười hắc hắc. Sinh hoạt tại tầng dưới chót đám người, đối đến từ tinh thần đại hải ở giữa biến hóa, còn lâu mới có được các nhà khoa học cảm nhận được trùng kích lớn. Ngược lại là trên sinh hoạt cải biến mới càng thêm chuẩn xác cùng chân thực. Mà giỏi nhất thích ứng thời đại mới, thường thường liền là nguyên sinh sống giai tầng bên trong địa vị thấp một nhóm. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, nguyên lai sinh hoạt ban đầu liền không có quá nhiều đáng giá lưu luyến. Thời đại mới thì cho bọn hắn mới cơ hội, làm đại đa số người còn tại oán trách thời điểm. Bọn hắn sớm cho kịp đi đến chư thần xác định con đường. Cứ việc tràn ngập nguy hiểm, lại cũng có được vô hạn kích thích cùng khả năng. Trái lại, điều này cũng làm cho bọn hắn không để ý đến nguy hiểm. Một thân ảnh ngã ngã vội vàng từ tiền phương tới. Người nào? Ba người đồng thời phát ra tiếng. Thợ săn nâng cung, 10 cái ác ma đã đồng thời phát ra tràn ngập uy hiếp khẽ kêu. Là ta, thanh âm trầm thấp vang lên, người tới ngẩng đầu, thợ săn thị lực tốt nhất, Thẩm Văn, tại sao là ngươi, lão đại không yên lòng các ngươi, để cho ta trước tới, Thẩm Văn tại đối diện chỗ ngoặt đứng vững, không có đi tới, nguyên thần phi khó đối phó, hắn sợ các ngươi chủ quan, muốn ta tới giúp các ngươi, các lão đại của ngươi ở đâu? Sát thủ hừ một tiếng, làm mục quang có thể không phải chúng ta lão đại, lão tử chính mình là lão đại của mình. Thẩm Văn nhún nhún vai, được a, ngược lại đều như thế. Ta vừa mới tiến đến, hai mắt đen thui, trước hết đụng phải các ngươi. Nếu dạng này, liền cùng các ngươi cùng một chỗ đi, liền ngươi một cái, thợ săn tính cảnh giác là cao nhất. Không có bởi vì đối phương là Thẩm Văn liền buông lỏng cảnh giác. Người ác ma đâu? Trong đại lâu có dạ ma, là hư hình thể thái. Ta không dám triệu hoán. Thẩm Văn trả lời, nghe nói như thế, ác ma thuật sĩ giật nảy cả mình. Cái gì? Trong đại lâu tại sao có thể có? Không phải đều ngăn tại tường lửa bên ngoài sao? Hẳn là trong đại lâu bản thân liền có. Chính ngươi cũng chú ý một chút, đừng để dạ ma nắm sủng vật của ngươi đều cho phản loạn. Thẩm Văn trả lời, mẹ nó, cái kia thuật sĩ mắng một tiếng, bề bộn nắm bên người ác ma đều rút lui mở. Ác ma triệu hoán chính là điểm này không tốt. Gọi ra tới ác ma chỉ có thể phân phát, không có cách nào đưa trở về, càng không có không gian có khả năng cất giữ. Không giống vong linh vu sư cùng tuần thú sư, đều có thể thu đến trong không gian. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem bảo vệ mình ác ma phái đến xa một chút, miễn cho tạo lên phản đến. Cái thứ nhất xui xẻo chính là mình. Đi thôi, chúng ta qua bên kia. Khi ta tới nghe được bên kia có động tĩnh, Thẩm Văn đã trước tiên đi ở phía trước. Hắn đánh người đứng đầu hàng binh, mọi người càng ngày càng yên tâm rất nhiều. Nếu như là Long Quyền bang người ở chỗ này, khẳng định sẽ kỳ quái Thẩm Văn lúc nào to gan như vậy. Thế nhưng này chút nghề tự do người chỉ là vừa nhận biết Thẩm Văn, đối Thẩm Văn hoàn toàn không hiểu rõ. Mắt thấy Thẩm Văn đi ở phía trước, cũng vui vẻ đến cùng sau lưng hắn. Dù như thế nào, bọn hắn sẽ không bị người đi ở phía trước đánh lén không phải. Nhưng vào lúc này, một bóng người tại bọn hắn phía sau lặng yên hiển hiện. Ngay tại thân ảnh hiển hiện trong nháy mắt, ba người đã có phát giác, đồng thời quay người, nhưng vẫn là đến muộn một bước. Theo một đạo màu đen cung ánh sáng, sát thủ kia thân thể run lên, kêu lên, trì độn, mẹ nó, là ám vu. Ngay tại hắn nói chuyện ngay miệng, sát thủ kia đã lại liên tục chúng suy yếu, ăn mòn, kịch độc, già yếu, tổng cộng 5 loại mặt trái trạng thái. Hắc ám vu sư lực sát thương mặc dù yếu, thế nhưng nguyền rủa năng lực quả thực mạnh đáng sợ. Mà lại ám vu nguyền rủa thị phi chỉ hướng tính kỹ năng. Nói cách khác, căn bản là ra tay tất trúng, không có né tránh cùng đón đỡ không gian. Cho nên coi như biết có ám vu, sát thủ kia vẫn là chặt chẽ vững vàng bị phủ lên 5 loại trạng thái. Thực lực trong nháy mắt phế bỏ hơn phân nửa, mà lại ám vu nguyền rủa thời gian cũng đặc biệt dài. Tại không cân nhắc pháp kháng tình huống dưới có khả năng kéo dài 3 phút lâu. Tại trong lúc này, nếu như ám vu hướng những người khác sử dụng đồng loại nguyền rủa, như vậy nguyên lai nguyền rủa thời gian lại ở trong thời gian rất ngắn biến mất. Sát thủ pháp kháng có thể không được tốt lắm, cho nên này một chàng bên trên, trong thời gian ngắn là đừng hy vọng sẽ biến mất. Đồng thời ác ma thuật sĩ cùng thợ săn đồng loạt ra tay. 10 cái ác ma gào thét lên xông lại. Bất quá hành lang chật hẹp, không dung được nhiều như vậy ác ma đồng thời trùng kích. Một lần nhiều nhất chỉ có thể tới 3 đầu ác ma. Ngược lại là Nhu Oa nhẹ nhàng cười một tiếng, lui về phía sau, lại lần nữa biến mất trong bóng đêm. Đừng hòng chạy. Cái kia thợ săn đã bắn ra lập lòe lôi điện hào quang một tiễn. Điện tiễn không có đánh trúng Nhu Oa, mà là rơi vào Nhu Oa biến mất phụ cận mặt đất. Thế nhưng sau một khắc, một mảnh ánh chớp bắn ra, hùng mãnh lôi điện vầng sáng như gợn sóng tản ra. Nhu Oa kêu rên lấy thối lui, mới vừa gia nhập ẩn hình trạng thái nàng không ngờ bị một tiễn này xinh xinh đánh ra. Phóng xạ điện quang, mục tiêu công kích sau tạo thành một mảnh phóng xạ điện quang. Đây là cao sơn liệp nhân quần công kỹ năng. Cao sơn liệp nhân công kích bình thường đều phụ thêm lôi điện đặc tính. Mà lôi điện có được phá ẩn thuộc tính. Chỉ cần điện quang đánh trúng mục tiêu, tuyệt đại bộ phận ẩn thân đều có thể bị phá hư. Hắc ám trưởng khống ẩn thân cũng không phải là mạnh ẩn, cho nên nhất kích liền tan nát. Ác ma thuật sĩ đã chỉ huy ác ma xông lên, đồng thời giơ tay đánh ra một cái bùng cháy hỏa diễm đầu lâu ác ma. Ác ma chi phệ, hai người này hợp lại công kích, Nhu Oa cũng không chịu nổi, bị đánh trúng đồng thời, sắc mặt tái đi. Hắc ám vu sư cũng không dùng thể chất am hiểu, này một cái công kích để cho nàng bị thương không nhẹ. Chịu điện quang quanh quẩn vô phương tiến vào ẩn hình, Nhu Oa dùng sức đạp xuống mặt đất, người đã lui về phía sau, đồng thời há miệng đối không khẽ hấp, rõ ràng trong không khí không có cái gì, thế nhưng nàng này khẽ hấp dưới, nhu oa quanh người không khí vậy mà sáng lên một cái. Từ không sinh có vầng sáng, tỏa ra nhu oa mặt, lại là đang nhanh chóng khôi phục hồng nhuận phơn phớt, thôn phệ hắc ám, hấp thu hắc ám lực lượng khôi phục tự thân sinh mệnh. Chỉ có thể đối tự thân sử dụng, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tính tạm thời giảm xuống chính mình một điểm hắc ám pháp thương. Tại không khôi phục sinh mệnh lúc, thì có thể dùng tới tăng cường pháp thương. Thôn phệ hắc ám là hắc ám vu sư mạnh nhất năng lực khôi phục, khiến cho bọn hắn có được mạnh mẽ chiến đấu liên tục năng lực. Không lát nữa có giảm xuống pháp thương cùng tạm thời mất đi hắc ám đại giới. Thế nhưng giảm xuống pháp thương cái gì? Đối hắc ám vu sư tới nói kỳ thật ý nghĩa không lớn. Bởi vì hắc ám vu sư ban đầu cũng không phải dùng công kích làm chủ. Ngược lại là mất đi hắc ám mang tới ảnh hưởng lớn hơn. Mắt thấy nhu oa sử dụng thôn phệ hắc ám, Cao Sơn Liệp Nhân cùng ác ma thuật sĩ mừng rỡ. Này đối thủ một cái trong thời gian ngắn không có cách nào ẩn vào hắc ám. Nhưng vào lúc này, súng vang lên, cái kia ác ma thuật sĩ đầu dương lên, chỉnh cái đầu đều nổ tung ra. Hắc súng, headshot, trọng trang, ba kỹ năng liên kích, trong nháy mắt miểu sát tên kia ác ma thuật sĩ. Hết thảy ác ma đồng thời ngừng lại bước chân, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Thẩm Văn, ngươi, sát thủ rơi vào đằng sau. Thấy rõ ràng nhất, một phát này rõ ràng là Thẩm Văn mở. Ta không phải Thẩm Văn, Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Hắn đổi súng, hai cái hoa hồng đỏ kiểu nữ súng ngắn đã nơi tay. Phanh phanh phanh phanh, đối tên kia Cao Sơn Liệp Nhân điên cuồng chút xuống đạn. Gào, Cao Sơn Liệp Nhân gào gào kêu quay người kéo cung. Đồng thời nơi xa lâu bên ngoài, lôi điện diều hâu cũng cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm. Gào thét lên bay vào được trợ giúp, tên sát thủ kia càng không để ý thể lực suy kiệt xông lên. Đối Nguyên Thần Phi đâm ra dao găm, đoạn cân, thấu xương, điên cuồng, cắt chém, trong nháy mắt liên tục phát động 4 cái kỹ năng. Điên cuồng kỹ năng có khả năng tạm thời tăng lên trên diện rộng sát thủ tốc độ công kích. Lần này phát động cũng là đền bù không ít nhu oa trì độn mang tới tốc độ phản ứng giảm xuống. Nguyên Thần Phi lại không thèm để ý sát thủ kia, coi như tốc độ ngươi tăng lên đi lên lại như thế. Nào, suy yếu giả yếu đem sát thủ kia lực công kích cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Mở ra thiết mạc. Nguyên Thần Phi chịu lấy sát thủ công kích đối tên kia Cao Sơn Liệp Nhân điên cuồng công kích. Nhu oa giơ tay lên, hắc ám pháp cầu, ám ảnh chi xà, liên tiếp hai cái kỹ năng, lại là phân biệt đánh vào ba đầu tập kích Nguyên Thần Phi ác ma trên thân. Ác ma thuật sĩ vừa chết, ác ma liền cáo tự do, đối chung quanh không khác biệt công kích. Nhu oa, Cao Sơn Liệp Nhân, sát thủ cùng Nguyên Thần Phi đều là công kích của bọn nó mục tiêu. Nguyên Thần Phi rơi ở phía sau, công kích hắn ác ma ít nhất chỉ có 2 cái, nhu oa này một công kích, trực tiếp đem 2 cái ác ma cừu hận kéo qua. Sau đó nàng liền cười duyên hướng phía sau thối lui, 5 cái ác ma đối nàng truy xuống, còn lại 5 cái công kích lại là Cao Sơn Liệp Nhân cùng sát thủ. Hai người này cũng là giận điên lên, không để ý ác ma công kích, trực tiếp cùng Nguyên Thần Phi đối công. Giờ khắc này, cái gì chiến thuật thủ đoạn cũng bị mất ý nghĩa, chỉ có chính diện ngạnh hãn, ai có thể chống đến đáy, người đó là doanh gia. Ầm ầm ầm ầm, thương vũ, điện tiễn, huyễn nhận, lợi trào, xen lẫn nhau tại trong hành lang bùng nổ. Cũng may mà này cao ốc là công nghệ cao kiến trúc, kiên cố vô cùng, bằng không riêng là trùng kích lực lượng cũng đủ để đem cao ốc thúc dục sụp đổ. Nhưng mà Cao Sơn Liệp Nhân cùng võ trang đầy đủ cầm trong tay công nghệ cao vũ khí tay súng đối oanh, đã định trước không phải là đối thủ. Luận kỹ năng, Cao Sơn Liệp Nhân mạnh, thậm chí còn có được phong ma tiễn này loại có khả năng tạm thời phong ấn kỹ năng cường lực thủ đoạn. Thế nhưng luận kéo dài hỏa lực hắn còn kém quá xa. Mà lại tay súng chiến đấu ỷ lại phổ công mà không phải kỹ năng. Cho nên thường thường hắn một tiễn bắn ra, chính mình trước hết bị oanh mấy chục súng. Chẳng qua là trong chốc lát, thợ săn đã bị đánh cho đầy người vết đạn, càng bị ba cái ác ma đánh cho nôn ra máu liên tục. Thua lỗ hắn trước nghiệp giả, tố chất thân thể cường hãn cho nên đến còn không có ngã xuống. Lại nhìn nguyên thần phi, ỷ vào ngân dược hộ vệ y cùng thiết mạc hiệu quả. Chỗ có thương tổn đều bị trang bị hấp thu, vẫn là cái giám sự không có. Tiểu chủ, mau tới đây hỗ trợ. Sát thủ cuồng loạn gọi, bọn hắn không gặp qua tới. Nguyên thần phi lạnh nhạt nói, sát thủ kia khẽ giật mình, giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn không phải là bị ám toán nhóm đầu tiên. Trong lòng của hắn một hồi tuyệt vọng, mắt thấy cao sơn liệp nhân không chịu được nữa. Một khi hắn ngã xuống, bị trên diện rộng suy yếu sát thủ cũng tuyệt không phải đối thủ. Đúng lúc này, một tiếng ưng gáy, lôi ưng đã xông vào trong lầu. Theo lôi ưng tiến vào, nguyên thần phi đánh vào cao sơn liệp nhân trên người đạn. Uy lực lớn hàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.